Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, trêu chọc. A, chói tai kêu thảm thiết, một cái xui xẻo nham nhẫn trực tiếp bị Chutetsu Senmei nện tiến vào địa bên trong nương theo to. Lớn, ầm ầm thanh, bốn phía thổ địa như là bị đạn pháo oanh qua như thế. Nổ ra một cái to lớn hố sâu. Phụ cận vài tên nham nhẫn trực tiếp bị nổ tung dư âm hất bay ngược ra ngoài, vèo. Vèo, vèo, mấy tên nham nhẫn hướng về Chutetsu Senmei xông tới. Chutetsu Senmei một tay tóm lấy trên đất đã chết đi nham nhẫn cổ chân. Khi hắn thành vũ khí luân lên, trực tiếp đem vài tên nham nhẫn toàn bộ đánh bay. Đồng thời Chutetsu Senmei còn đem phi lôi thần thuật ấn thức khắc ở tên này nham nhẫn cổ chân nơi mấy năm nỗ lực tu hành. Để Chutetsu Senmei thực lực phát sinh biến hóa nghiêng trời như hôm nay như vậy, lấy sức lực của một người đối mặt mấy tên ninja, còn có thể lực chiến khắc địch tình cảnh. Chutetsu Senmei đã ảo tưởng quá lâu, trực đến hôm nay. Chutetsu Senmei rốt cục nắm giữ thực lực như vậy, có điều nhìn thấy cách đó không xa chính đang đại sát tứ phương Namikaze Minato. Chutetsu Senmei vẫn là sâu sắc ý thức được, chính mình thực lực bây giờ còn thiếu rất nhiều, tương lai kẻ địch chỉ có thể càng mạnh hơn. Chính mình nhất định phải càng thêm nỗ lực mới được. Ở nhẫn giới đại chiến lần thứ tư trên chiến trường, nắm giữ cửu vĩ lực lượng Namikaze Minato cũng chỉ có thể đánh đả tương du. Làm một cái lớn một chút diễn viên quần chúng, lấy Chutetsu Senmei thực lực bây giờ, đến đại chiến lần thứ tư chiến trường cũng chỉ có thể là bia đỡ đạn mà thôi. Nhìn bốn phía nham nhẫn càng tụ càng nhiều, Chutetsu Senmei trực tiếp đưa tay lên nham nhẫn vẩy đi ra. Đồng thời hai tay kết liễu một cái ấn thức, làm tên kia nham nhẫn rơi trên mặt đất. Chutetsu Senmei bóng người cũng ra hiện tại tên kia nham nhẫn phụ cận. Tay phải lấy mạnh nhất quái lực quyền, quay về một tên nham nhẫn mạnh mẽ nện dưới oanh tương đương. Bay ngược ra ngoài nham nhẫn trực tiếp đập ra một cái to lớn hố sâu. Bốn phía thổ địa hơi rung động, phụ cận rất nhiều cũng nham nhẫn đều có chút không đứng thẳng được. Chutetsu Senmei nắm thời cơ, móc ra phi tiêu vọt thẳng hướng về đoàn người. Một cái nham nhẫn đứng mũi chịu sào bị Chutetsu Senmei cắt vỡ yết hầu. Thi thể lấy cực nhanh độ về phía sau bay ngược, máu tươi biểu ra rất xa, vẩy đến đầy đất đều là. Đem quái lực quyền uy lực hiển lộ hết, hoàn toàn ôm theo dây giết một người dư uy. Chutetsu Senmei quát to, đều lại đây nhận lấy cái chết. Trên không trung đột nhiên một cái xoay quanh, Chutetsu Senmei bay lên một cước mạnh mẽ đá vào một tên nham nhẫn trên người. Bay ngược ra ngoài nham nhẫn mang theo lôi đình vạn quân lực lượng, trên đất vẽ ra một đạo thật dài dấu vết nói thật. Như vậy liên tục sử dụng quái lực quyền, đối với Chutetsu Senmei chakra tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Nếu là bình thường chiến đấu, phương thức này cũng không thể làm thế, nhưng Chutetsu Senmei nhất định phải cố làm ra vẻ. Chế tạo ra động tĩnh khổng lồ hấp dẫn các nham nhẫn sự chú ý. Vì là Namikaze Minato giảm bớt áp lực, cuộc chiến đấu này chủ lực là Namikaze Minato. Chutetsu Senmei cho dù tiêu hao chakra, cũng nhất định phải vì là Namikaze Minato kiềm chế lại một phần nham nhẫn. Hơn nữa Chutetsu Senmei làm ra thanh thế lớn như vậy, cũng có trợ giúp uy hiếp chúng nham nhẫn, để bọn họ không dám cùng nhau tiến lên, chỉ có thể ở bốn phía vây nhốt Chutetsu Senmei. Sau đó do số ít tinh anh ninja tiến lên cùng Chutetsu Senmei chiến đấu. Một tên nham ẩn thượng nhẫn nhìn thấy Chutetsu Senmei hung hăng khí thế, cười lạnh một tiếng, hai tay bằng tốc độ kinh người bắt đầu kết ấn. Chutetsu Senmei hầu như chỉ có thể nhìn thấy một mảnh tàn ảnh. Nhẫn thuật cũng đã hoàn thành. Thổ độn liệt thổ chuyển trường, nham ẩn thượng nhẫn đem chakra tập trung ở lòng bàn tay, quay về mặt đất mạnh mẽ vỗ một cái, chỉ thấy đại địa từ nham ẩn thượng nhẫn đánh ra mặt đất địa phương bắt đầu vỡ vụn, cũng cấp tốc hướng về Chutetsu Senmei bên này lan tràn tới. Thổ độn nhẫn thuật đang công kích phương diện có chút không đủ, Thế nhưng ở phòng ngự cùng khống chế phương diện đều thập phần xuất chúng. Liệt thổ chuyển trường, xem như là một chiêu tập công kích cùng khống chế làm một thể nhẫn thuật. Nếu như bị chiêu này bắn trúng, không chỉ thân thể sẽ bị nham thạch kích thương, dưới chân cũng có thể bị bám vào chakra nham thạch kẹp lại không cách nào nhúc nhích thiết. Chu Tê Su sen mây bĩu môi, tuy rằng có thể dùng quái lực quyền đi đối kháng chiêu này nhẫn thuật, thế nhưng đem chakra dùng ở nơi như thế này liền quá uổng phí trực tiếp sử dụng. Phi lôi thần thuật, Chu Tê Su sen mây trong nháy mắt liền dịch chuyển đến trước định vị tốt an toàn điểm. Chờ, liệt thổ chuyển trường, dư âm dần dần tản đi. Chu Tê Su sen mây lần thứ hai teleport ra hiện tại trên chiến trường liếc mắt nhìn sử dụng nhẫn thuật tên kia thượng nhẫn. Chu Tê Su sen mây khẽ cười nói. Đừng lãng phí chakra, ngươi chiêu này đối phó không được ta. Hừ, tiểu quỷ, ngươi ngoại trừ chạy trốn, còn có thể làm gì? Tên kia nham ẩn thượng nhẫn khinh bỉ nói rằng ta còn có thể giết người a. Ngươi xem, Chu Tê Su sen mây chỉ mặt đất nói rằng ta đã giết nhiều người như vậy. Đáng ghét, nham ẩn thượng nhẫn nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Đối mặt đã học được phi lôi thần thuật, Chu Tê Su sen mây, hắn cho dù có lợi hại đến đâu nhẫn thuật, cũng không thể đối với Chu Tê Su sen mây tạo thành thương tổn. Ta cảm thấy ngươi cùng với ở lại chỗ này đối phó ta, đến không bằng qua bên kia nhìn, nói không chắc ngươi còn có thể giúp đỡ bận bịu đây. Chu Tê Su sen mây chỉ Namikaze Minato bên kia nói rằng này cũng không phải Chu Tê Su sen mây cho Namikaze Minato gây phiền phức, thực sự là bởi vì tên này thượng nhẫn ở lại chỗ này. Chu Tê Su sen mây tay chân bị nghiêm trọng ràng buộc, nếu như là một trọi một, Chu Tê Su sen mây cũng sẽ không sợ. Thế nhưng bị nhiều như vậy nham nhẫn vây quanh, nếu như còn đi cùng một tên thượng nhẫn chết khái, trừ phi là Chu Tê Su sen mây choáng váng. Thế nhưng tên này nham ẩn thượng nhẫn nếu như đi Namikaze Minato nơi nào, chờ đợi hắn chính là có bị thuấn sát. Chu Tê Su sen mây nhiệm vụ lần này là ngăn cản này 5.000 người, thấy bọn họ không xông lên, Chu Tê Su sen mây cũng vui vẻ đến như vậy thiết. Tên kia nham nhẫn thượng nhẫn gắt một cái, nhưng cũng không dám đi Namikaze Minato bên kia, dù là ai đều có thể nhìn ra được. Mặc dù là thượng nhẫn ở Namikaze Minato tốc độ áp chế trước mặt, cũng rất có điều một hiệp này. Các ngươi nhiều như vậy người cũng không dám xông lên, là sợ sệt ta sao? Chu Tê Su sen mây tiếp tục phô trương thanh thế, đồng thời nhân cơ hội bắt đầu khôi phục một điểm chakra. Xú tiểu quỷ, đừng quá kiêu ngạo, đáng ghét, giết hắn. Một đám nham nhẫn nghe vậy dồn dập gầm lên, nhưng do dự một chút, vẫn không có người nào đồng ý xông lên. Này cũng không phải là bởi vì bọn họ sợ sệt Chu Tê Su sen mây sức mạnh, mà là bởi vì bọn họ nắm Chu Tê Su sen mây không có cách nào thật giống như vừa nãy như vậy. Một khi gặp phải nguy hiểm, Chu Tê Su sen mây là có thể sử dụng phi lôi thần thuật đào tẩu. Bất luận người nào đối mặt không gian nhẫn thuật đều thập phần vô lực. Tương lai Uchiha Obito có thể mang toàn bộ nhẫn giới đùa bỡn trong lòng bàn tay, dựa vào đến cũng là vô cùng kỳ diệu thời không nhẫn thuật thần uy. Cho dù là ảnh cấp cao thủ, nếu như sẽ không gian nhẫn thuật, đối mặt Chu Tê Su sen mây cũng chỉ có thể không thể làm gì. Cùng lúc đó, Namikaze Minato cũng nhìn thấy Chu Tê Su sen mây hiện tại quẫn cảnh, đối mặt nham ẩn thôn thượng nhẫn, Chu Tê Su sen mây chỉ có thể phô trương thanh thế kéo dài thời gian. Sen mây đem phía bên mình hết thảy thượng nhẫn lo liệu xong tất, Namikaze Minato đối với Chu Tê Su sen mây hét lớn một tiếng, rốt cục đến rồi. Chu Tê Su sen mây nghe vậy trong lòng vui vẻ, đồng thời ở trong lòng mặc mấy ba giây phi lôi thần hỗ thuấn hồi toàn chi thuật. Vèo, bóng người lóe lên, Chu Tê Su sen mây cùng Namikaze Minato đã lẫn nhau thay đổi vị trí. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.